Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 25, chống vắng. Góc chuyện audio.com. Buổi sáng ở sân bay tiễn Cố Viên Đình, Tô Ý Nhiên vẫn ủ rũ anh Đình không ở đây, làm gì đều không có nổi tinh thần. Cậu trở lại cửa hàng, phờ phạc kinh doanh cửa hàng. Rất nhanh đã đến thời gian dự định livestream, cậu hôm qua đã báo trước xế chiều hôm nay phát sóng trên Weibo, những người hâm mộ liên tục 3 ngày chưa thấy cậu đều rất hưng phấn mong đợi. Tô Ý Nhiên cảm thấy không thể phụ lòng những người hâm mộ mong đợi, cậu điều chỉnh tâm tình, lên tinh thần, bắt đầu chuẩn bị làm livestream. Lần này livestream, cậu không chỉ muốn chính thức PR bánh sữa đậu nành hộp cùng với bánh chít chanh sữa tươi, còn chuẩn bị một vũ khí bí mật bánh lấm lem. Bánh lấm lem ở kiếp trước có thể nói là đồ ngọt nổi tiếng khắp mạng, hồng đến tím bầm. Nó là một loại bánh mì, nhìn như tên, nhìn qua bẩn thỉu, sau khi ăn xong tay, mặt đều sẽ bẩn thỉu, thoạt nhìn bẩn, ăn bẩn, sau khi ăn xong cũng bẩn, thế nhưng ăn ngon. Nó bởi vì, bẩn, mà ăn ngon tương phản mà hot lên, có một quãng thời gian vòng bạn bè cùng Weibo của Tô Ý Nhiên cơ hồ cũng toàn là nó. Tô Ý Nhiên dự định vào hôm nay livestream PR bánh lấm lem trước, series đồ ngọt đặc sắc phía sau, cậu dự định bán ra series bánh lấm lem lấy vị bánh lấm lem làm chủ đạo. Bánh sữa đậu nành hộp và với series bánh lấm lem, đều sẽ phối hợp công ty PR đồng bộ bắt đầu PR. Tô Ý Nhiên làm tốt hết thảy chuẩn bị, đăng bài đính kèm link phòng stream. Nội dung livestream hôm nay, giới thiệu sản phẩm mới của cửa hàng. Cách làm bánh sữa đậu nành hộp, bánh chít chanh sữa tươi và bánh đậu cầu vồng 2.0 cùng với sản phẩm mới đặc sắc review bánh lấm lem. Thỏ cười hồng nhạt, mau tới táo tây livestream cùng xem đi, các bạn nhỏ thích đồ ngọt mau tới click nha. Link phòng stream, cậu vừa mới đăng Weibo xong, chẳng được bao lâu đã có hơn 2.000 like, mấy trăm truyền phát cùng hơn 200 bình luận. Nhất Nhất rốt cục phát sóng, ôm lấy Nhất Nhất khóc lớn, lập tức đi xem, len lén ôm Nhất Nhất đi he he he, lầu chê y loạn côn đánh chết. Nhất Nhất là của tôi, mấy cái đồ ngọt này đều chưa từng nghe nói, rất mong đợi, mắt long lanh, đây là streamer thủ hào hot search hôm qua sao. Lập tức đi xem, Z mỗi lần đều thỏ cười hồng nhạt cũng thật là đáng yêu QAQ, muốn manh chết tôi sao hiu hiu hiu hiu hiu tôi. Tôi từng đến quán của Nhất Nhất ăn 2 cái. Ăn ngon cực kỳ, đề cử bánh lấm lem là cái quỷ gì, tên quỷ dị làm mị cười chết ước ao có thể đến tiệm của Nhất Nhất không chung thành phố khóc tét hi hi hi tôi tuần trước đến thành phố A du lịch cũng tới, lén lút nói cho mọi người biết. Quá đẹp trai, rất đẹp, a, chuột đùn đất xít gào, không cần nhiều lời, chị em lầu chê y, cậu ảnh, quỷ sát đất cậu ảnh. Theo nhân khí livestream tăng trưởng, mấy ngày nay có không ít khán giả cùng thành thị hoặc là đến thành phố A du lịch đều tới tiệm của cậu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các khán giả này trong bình luận, trong blog các loại đa dạng khoe khoang hoặc là khích lệ cậu. Tô Ý Nhiên bị khen đến mức xấu hổ. Khán giả muốn xem ảnh cậu chê y livestream như hôm nay cũng không ít, nhưng các khán giả này thấy cậu livestream chưa bao giờ ló mặt, đều rất tôn trọng cậu, không truyền bá hình của cậu chê y internet, có người đăng ảnh, sau đó cũng sẽ bị một ít khán giả nhắn lại hoặc nhắn tin riêng, rất nhanh xóa ngay. Góc chuyện audio.com. Kỳ thực lúc Tô Ý Nhiên livestream không phải cố ý giấu giếm mặt, chỉ là cậu làm đồ ngọt livestream, đương nhiên trọng điểm đặt camera vào đồ ngọt, chăm chú truyền thụ cho khán giả và giao lưu nội dung đồ ngọt. Tô Ý Nhiên không nhìn bình luận đằng sau, tắt Weibo đi bắt đầu livestream. Trải qua sự kiện tượng gỗ hot search ngày hôm qua, rất nhiều quần chúng không rõ chân tướng vây xem đều mò tới phòng stream của cậu, hơn nữa lúc trước tích lũy, hiện tại người sử dụng follow phòng stream của cậu đã cao lên tới hơn 2 triệu. Không ít khán giả nhìn thấy tiêu đề đồ ngọt đặc sắc đều hiếu kỳ dò hỏi. Bánh sữa đậu nành hộp là trực tiếp dùng sữa đậu nành làm bánh ngọt sao? Chưa từng ăn kiểu bánh này, hiếu kỳ, bánh lấm lem, mm vừa nghe là cảm giác xử lý hắc ám, đỡ chán, bánh đậu nành, chanh và cheese phối hợp hơi kỳ cục thế nhưng rất mới mẻ, Nhất Nhất rất sáng tạo, lần trước Nhất Nhất dạy làm bánh đậu cầu vồng tôi rốt cục làm thành công rồi. Xoay vòng vòng, siêu cấp ăn ngon, Tô Ý Nhiên nhìn thấy một bình luận trong đó, vội vã giải thích ba món ngọt đầu tiên không phải cậu sáng tạo, là thuộc về. Xếp qua, bánh đậu cầu vồng và bánh ở series sau, mới là chính cậu sáng tạo. Livestream tiến hành rất thuận lợi, cậu trước tiên làm bánh chít chanh sữa tươi, giảng giải cách làm đồng thời miêu tả vị đồ ngọt này cho khán giả. Miêu tả này cũng phải học cậu cố ý sớm gõ bản nháp, phải nói khiến người chảy nước miếng giàn giụa. Làm được một nửa, vì bảo mật phương pháp phối chế cậu dừng lại trực tiếp biểu diễn thành phẩm chít chanh sữa tươi, đồng thời giải thích một tháng sau công bố cách làm hoàn chỉnh. Kỳ thực cho dù cậu không công bố, sau khi loại mỹ thực đặc sắc này ra đời, chỉ cần được để ý cách làm có thể bị người rất nhanh nghiên cứu ra, chỉ là cách điều chế tỷ lệ khác nhau, mùi vị sẽ có chỗ khác biệt. Khán giả bị thành phẩm tràn đầy hiệu quả thị giác dẫn đến nước miếng giàn giụa, mà đều có thể hiểu được cách làm của streamer, có mấy người đến ăn qua khoe khoang trong bình luận thu hoạch một đại sóng gió ước ao. Làm xong, cậu lại làm bánh sữa đậu nành hộp, vừa làm vừa giảng giải. Mọi người lúc đảo sữa đậu nành nhất định không được một lần đổ vào toàn bộ, dễ nhất là căn cứ lượng sữa đổ mấy lần. Quấy lòng đỏ trứng, bột mì và sữa đậu nành phải quấy đến không có một chút cặn mới thôi, như vậy mới có thể làm vị sữa đậu nành và bột đậu nành kết hợp càng ngon hơn, vừa vào miệng là có thể cảm nhận được sữa đậu nành tinh khiết và thơm. Phong cách này thiên về cổ tảo, nếm thử có thể sẽ nhớ tới vị bánh ngọt trước đây, Đông Phương Hoài Cựu Phong, hy vọng mọi người thích. Vừa giảng giải cậu vừa chú ý bình luận, nhìn có vấn đề gì. Ngày hôm nay giọng Nhất Nhất dường như càng ôn nhu càng chậm chọc người ghê QAQ, hóa ra là dùng sữa đậu nành và bột đậu nành rang làm, cảm giác kết hợp như vậy sẽ càng mềm càng thuần, rất muốn ăn thử, mị cái gì cũng không biết, mị tới vây xem thổ hào, sao cảm giác ngày hôm nay tâm tình Nhất Nhất hơi trầm, khó giải thích được đau lòng, Hoài Cựu Phong là phong nào, ăn đồ ăn thật có thể ăn ra loại phong cách này sao, ngày hôm nay tôi cũng trầm mê trong Nhất Nhất không có cách nào tự kiềm chế, mị cái gì cũng không biết, chỉ muốn nói một câu thổ hào châu bò, ăn ngon thật. Tôi đi ăn rồi, gocchuyenaudio.com, miêu tả không ra chỗ đặc biệt ăn là biết tại sao tôi lại muốn xoa Nhất Nhất, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Nhất Nhất QAQ, xào đậu nành rang giữ lửa thế nào. Tô Ý Nhiên không nghĩ tới khán giả nhạy cảm như vậy, tâm tình cậu hôm nay không tốt cũng nhìn ra cậu rõ ràng đã tận lực lên tinh thần. Cậu lại điều chỉnh tâm tình, vừa trả lời vấn đề của khán giả, vừa tiếp tục đồng dạng làm được một nửa dừng lại trực tiếp biểu diễn thành phẩm bánh sữa đậu nành hộp cho khán giả. Tiếp đó cậu hoàn chỉnh làm một lần bánh đậu cầu vồng, món đồ ngọt này lần trước livestream rồi, nhưng bởi vì một lần livestream chung quy phải hoàn chỉnh làm một món đồ ngọt bánh đậu cầu vồng có 3 loại cách làm, lần này cậu sẽ dùng cách làm không giống lần trước. Làm bánh đậu cầu vồng xong, cậu bắt đầu làm bánh lấm lem cuối cùng. Series bánh ngọt của Nhất Thính chủ yếu bán series bánh lấm lem, trước tiên báo cho mọi người, bánh lấm lem là bánh chủ yếu đợt này. Ý nghĩa như tên, series lấm lem này, thoạt nhìn lấm lem, ăn xong vẫn lấm lem, thế nhưng ăn, rất ngon. Nghe xong cậu giới thiệu, khán giả cảm thấy sự tương phản này mới mẻ, có người ngược lại, có cảm giác vừa nghe là không muốn ăn, có cảm giác mong đợi, có nghiêm túc phân tích nguyên liệu và cách làm đồ ngọt, cũng có cảm giác vừa nghe cũng rất muốn ăn. Bởi vì đồ ngọt đặc sắc series sau, Tô Ý Nhiên chỉ làm 1/4 bước, đồng thời giữ bí mật bộ phận nguyên liệu, không tiếp tục làm, cuối cùng phô bày thành phẩm cho mọi người. Bánh lấm lem thoạt nhìn quả thật là bẩn thỉu, thành công hợp khẩu vị mọi người, làm mọi người nhiệt liệt thảo luận, bình luận lướt nhanh chóng. Tô Ý Nhiên thấy hiệu quả livestream rất tốt cũng yên tâm, tuy rằng bánh sữa đậu nành hộp và bánh lấm lem ở kiếp trước rất nổi, mà ở thế giới này phải bằng năng lực của cậu làm chúng nó đồng dạng hot. Cậu không chắc chắn, tạm thời mục tiêu chỉ là cho chúng nó có thể nổi chút, quảng cáo cho người thích đồ ngọt là đủ rồi. Hiện tại hiệu quả livestream đạt đến thậm chí vượt qua mong muốn, bước kế tiếp phải bắt đầu kế hoạch PR. Ngày hôm qua cậu đã chính thức ký hợp đồng với công ty PR, buổi tối cửa hàng hết bận, Tô Ý Nhiên liên lạc với người kế hoạch của công ty. Nước đê Cố Nguyên Đình xuống máy bay, không khỏi cảm giác lòng trống rỗng. Hành trình bận rộn sau đó rất nhanh khiến cho hắn quên cảm giác chưa tới một giây đồng hồ này. Lần này trở về, hắn không phải như kiếp trước, như là từ trong đống rác bị người trong lúc vô tình kiếm về, giống như rác thải trốn tránh tránh ném vào góc, mà là được quang minh chính đại cực kỳ long trọng đón về. Hắn trải qua một buổi chiều cùng buổi tối phi thường bận rộn, xã giao, giao tiếp, đâm trước mặt, đâm sau lưng, ánh đao bóng kiếm, sóng ngầm cuồn cuộn, hắn rất thích ứng, như cá gặp nước. Đây vốn chính là sinh hoạt của hắn, là cuộc sống của hắn. Mãi cho đến đêm khuya, ngày thứ nhất bận rộn mới kết thúc. Cố Nguyên Đình như kiếp trước một mình trở lại gian phòng của mình, nới lỏng caravat, cởi áo khoác tắm rửa, không lau tóc uống rượu, ngồi trước bệ cửa sổ, xem phong cảnh tối tăm ngoài cửa sổ. Đèn trong phòng cũng bị hắn tắt lại như hắn thường ngày. gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối cực kỳ yên tĩnh, một mình hắn từ từ uống rượu, rượu mạnh chậm rãi chảy qua cổ họng, làm cho hắn có loại kaoasakyota cảm giống như cuống họng, thực quản, mãi cho đến dạ dày, đều bị ăn mòn thiêu đốt. Gian phòng này rất lớn, bố trí rất tinh xảo, mà một chút chi tiết nhỏ bé cũng rất xa hoa, là kiếp trước hắn bỏ ra 10 năm mới vào ở được. Sau đó, trong biệt thự chủ chỉ còn dư lại một mình hắn đã quen nơi này, vài năm cũng không đổi lại cho làm phòng cho con thừa tự, chỉ cần về nhà chính, vẫn ở nơi này. Cho nên, hắn rất quen, thói quen loại này, cảm giác trong bóng tối tịch mịch một người nhìn hắc ám. Sẽ không có loại này, cảm giác đột nhiên kéo tới, trong tim như bị khoét một mảnh, trống rỗng. Bánh sữa đậu nành hộp, bánh chít xanh sữa tươi, bánh lấm lem, hôm nay S2, choanh, com sao á tôi lốt mấy cái ảnh mà mãi không đăng được hiu hiu. Cách chương.